bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi văn học nước ngoài với câu chuyện Như Cõi Thiên Đường trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi phần 11 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu nhé. Với nỗ lực của mình, Elizabeth dập tan cuộc bắn súng vô nghĩa bằng nụ cười lấp lánh của mình. Nhưng cái mà nàng nhận được là những cái nhìn giận dữ và khiển trách từ phía tất cả đàn ông trong phòng, trừ hai người là công tước Hammers, người trông như thể là anh ta đang cố gắng quyết định xem là nàng là người khờ dại hay là người có tài ngoại giao. Và Ian, người đang nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, cứ như là đang chờ để nhìn thấy sự cố gắng ngớ ngẩn mà nàng có thể thử tiếp theo. Khi không ai có vẻ muốn di chuyển, Elizabeth liền tìm ra giải pháp cho vấn đề. Huân thức Everly, tôi tin rằng đây là một điệu văn, và có phải anh đã hứa dành cho tôi một điệu văn? Có một tiếng cười ha ha ở phía căn phòng, cái mà huân thức Everly lầm tưởng là nhắm đến mình, không phải là Elizabeth, làm anh ta gần như trở nên đỏ ửng. Với một cái liếc nhìn giận dữ với nàng, anh ta lại quay chân và sải bước rời khỏi nơi mà anh ta đứng, nơi mà có cảm giác lố bịch và cảm giác nhẹ nhàng bớt căng thẳng. Huân thức Howard cuối cùng cũng tỉnh lại sau cú sốc của mình, bình tĩnh giơ tay về phía Elizabeth. Cho phép tôi thay thế huân thức Everly. Khi mà điệu nhảy kết thúc, Elizabeth tha thứ cho bản thân và rời sang phòng nghỉ, hy vọng có thể có một vài phút yên tĩnh một mình. Không may là có sự xuất hiện của một vài người phụ nữ, những người đang nói chuyện về sự kiện vừa xảy ra trong phòng đánh bài. Nàng liền nghĩ rằng nơi hoàn toàn an toàn cho nàng chính là phòng ngủ của nàng, nên nàng muốn bỏ bữa ăn tối được phục vụ lúc nửa đêm. Nhưng rồi sự khôn ngoan đã cảnh báo nàng rằng thu mình lại là điều tệ hại nhất mà nàng có thể làm. Không còn sự lựa chọn nào khác, Elizabeth nở một nụ cười thanh thản và bước ra hiên để hít thở không khí trong lành. Ánh trăng tràn ngập hiên và chiếu rọi khắp vườn. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh hạnh phúc, Elizabeth muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa. Nàng đi thơ thẩn về phía trước, gật đầu lịch sự với một vài cặp mà nàng vượt qua. Đến cuối vườn, nàng dừng lại rồi rẽ trái. Âm thanh bị mất hẳn ở đây, chỉ văng vẳng lại một nhạc điệu nhẹ nhàng nhưng nghe rất xa. Nàng đứng ở đó vài phút, khi một giọng nói khàn khàn cất lên đằng sau nàng. Nhảy với anh, Elizabeth. Giật mình vì Ian đến trong yên lặng, Elizabeth quay ngoắt lại và ngước lên nhìn chàng. Cổ họng nàng tự động nghẹn lại. Nàng nghĩ là chàng đã giận nàng khi ở trong phòng đánh bài, nhưng biểu hiện trên mặt chàng là cả buồn rười rượi và dịu dàng. Những nốt nhạc du dương bồng bềnh quanh nàng và chàng đưa cánh tay ra. Nhảy với anh, chàng nhắc lại với chất giọng khàn khàn, cảm thấy như thể nàng đang ở trong một giấc mơ. Elizabeth bước về phía cánh tay chàng và cảm nhận cánh tay phải của chàng vòng quanh eo mình, mang nàng lại gần dựa vào thân thể rắn chắc và khỏe mạnh của chàng. Tay phải của chàng đan vào những ngón tay của nàng, để chúng xuống rồi đột ngột, nàng quay vòng nhẹ nhàng trong vòng tay của một người đàn ông đang nhảy điệu van với vẻ uyển chuyển thoải mái như đã nhảy với nhau hàng ngàn lần rồi. Bên dưới găng tay của nàng là đôi tay của chàng, rộng với những cơ bắp cuồn cuộn, không có miếng đệm và cánh tay của chàng vòng quanh eo nàng cứng như thép, giữ cho nàng gần sát chàng một cách lịch sự. Nàng cảm thấy bị đe dọa và áp đảo, đặc biệt là bóng tối. Nhưng thay vì vậy, nàng cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nàng, ở một chừng mực nào đó bắt đầu cảm thấy ngượng nghịu và nàng quyết định một vài kiểu bắt đầu câu chuyện. Tôi nghĩ là anh giận tôi vì sự cản trở của tôi. có một nụ cười trong giọng nói của chàng khi chàng trả lời. Không giận mà là kinh ngạc. Tôi không thể cho phép họ gọi anh là kẻ bị bợm khi mà tôi biết anh hoàn toàn không phải như vậy. Anh có thể tưởng tượng được việc anh bị coi là một thằng tệ hại, đặc biệt là với anh bạn trẻ nóng nảy của em, Everly. Chàng nói nhẹ nhàng. Elizabeth tự hỏi còn có điều gì có thể coi là tệ hại hơn việc bị gọi là kẻ bị bợm. Nhưng vì sự lịch sự đã ngăn nàng hỏi. Ngước đầu lên, nàng nhìn vào đôi mắt chàng với vẻ sợ hãi và nói. Anh không có ý là sẽ yêu cầu đấu súng với huân tước Everly vào ngày tiếp theo đấy chứ? Chàng nhìn nàng, cười trồng ghẹo. Anh hy vọng rằng anh không quá vô ơn khi tước đoạt mọi thành quả của công việc mà em đích thân làm ở phòng đánh bài. Bên cạnh đó sẽ không lịch sự với em nếu giết anh ta khi em vừa mới nói rõ ràng rằng anh ta đã hứa là sẽ hộ tống em vào ngày mai. Elizabeth cười thầm, hai má nàng đỏ lên vì thẹn thùng. Tôi biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. Anh biết đấy, anh trai của tôi cũng là một người nóng nảy. Sau một thời gian tôi khám phá ra rằng khi nào anh ấy nóng nảy, nếu tôi khiêu khích hoặc là phỉnh phờ anh ấy thì anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn, là tôi cố gắng giải thích lý do với anh ấy. Anh sợ rằng em sẽ vẫn không có sự hộ tống của Everly vào ngày mai đâu, Ian chợt nói với nàng. Có phải bởi vì anh ấy sẽ giận dữ với tôi vì cản trở, ý anh là vậy phải không? Ồ không, bởi vì lúc ấy anh ta sẽ bị bao vây bởi một toán gia nhân tận tụy, đánh thức anh ta dậy và sắp xếp đồ đạc để trở về. Anh ta sẽ không ở đây nữa đâu, Elizabeth. Sau tất cả những gì xảy ra ở phòng đánh bài, anh sợ rằng em đã làm bẽ mặt anh ta trong nỗ lực cứu cuộc sống của anh ta và cả anh nữa, khi mà bằng cách dập tắt cuộc đấu súng với anh và anh ta. Đôi mắt màu xanh lục của Elizabeth tối sầm và chàng thêm vào như muốn làm yên lòng nàng. Thay vào đó, anh ta sẽ sống khá hơn và khiêm tốn hơn, còn hơn là chết và đầy kiêu ngạo. Điều đó, Elizabeth thầm nghĩ, có lẽ là điểm khác nhau giữa hai người, một quý ông bẩm sinh như huân tước Everly và một quý ông được rèn luyện như Ian Thornton. Một quý ông thực sự sẽ chọn cái chết thay vì bị ghét bỏ theo Robert. Ít nhất, anh ta sẽ mãi mãi được ghi nhớ vì đã tạo được sự khác biệt trong tầng lớp của anh ta. Em không đồng ý. Nàng chìm đắm trong ý nghĩ của mình, rồi nàng gật đầu và nói. Huân tước Everly là một quý ông và là một quý tộc, anh ấy thà chọn cái chết còn hơn là bị nhục nhã. Huân tước Everly là một kẻ trẻ tuổi liều lĩnh ngu ngốc, đã mạo hiểm cuộc sống của mình vào trò chơi đánh bạc. Cuộc sống là điều vô cùng quý giá. Một ngày nào đó anh ta sẽ cảm ơn anh vì đã từ chối đấu súng với anh ta. Ian phủ nhận một cách nhẹ nhàng. Em nghĩ đó là chuẩn mực của một quý ông có danh dự. Chết vì một sự tranh cãi không phải là danh dự, đó là lãng phí cuộc sống của một người đàn ông. Một người đàn ông tình nguyện chết vì niềm tin mà anh ta tin tưởng, hoặc là để bảo vệ một người khác mà anh ta quan tâm. Có hàng ngàn lý do đỡ ngu ngốc hơn. Nếu tôi không cản trở, anh có chấp nhận thách thức của anh ấy không? Không. Không? Vậy ý anh là gì? Anh để anh ta gọi anh là kẻ bị bợm và không nhấc thậm chí mà là một ngón tay để bảo vệ danh dự và tên tuổi của mình sao? Nàng hỏi anh đầy ngạc nhiên. Tôi không nghĩ danh dự của tôi đặt trong một cuộc đánh cược, thưa cô. Và hơn nữa, tên tuổi của tôi cũng chưa bao giờ là một vấn đề đáng quan tâm. Nếu có như vậy, tại sao công tước Hammer lại bênh vực cho anh? Tại sao ông ấy lại làm như tối nay? Cái nhìn của chàng mất dần vẻ dịu dàng và nụ cười của chàng nhạt dần. Điều đó thì có vấn đề gì? Nhìn vào đôi mắt mồ hôi phách kinh dũng của chàng, với cánh tay chàng đang vòng quanh người nàng, Elizabeth không thể suy nghĩ mạch lạc được. Nàng không sẵn sàng suy nghĩ bất cứ điều gì trong thời điểm này, ngoại trừ giọng nói trầm ấm của chàng. Nàng nói run run. Tôi cho là không. Nếu sẽ phải cam đoan lại với cô là tôi không phải là kẻ hèn nhát, tôi cho rằng tôi có thể sắp xếp lại với anh ta. Âm nhạc kết thúc rồi. Và lần đầu tiên, Elizabeth nhận ra là điệu van đã kết thúc từ rất lâu rồi mà họ vẫn xoay vòng nhẹ nhàng cùng nhau. Không có lý do gì khác để ở lâu hơn trong vòng tay của chàng, Elizabeth cố gắng không để ý đến cảm giác thất vọng đang ùa đến và lùi lại. Nhưng rồi các nhạc công lại bắt đầu một giai điệu khác và rồi cơ thể của họ lại di chuyển cùng nhau trong khoảnh khắc tuyệt vời của âm nhạc. Từ khi tôi lấy đi của em một người hộ tống khi đến làng vào ngày mai, em đã có sự lựa chọn nào khác chưa? Chàng nói sau một vài phút, trái tim nàng bay phút lên vì nàng nghĩ chàng sẽ đề nghị được hộ tống nàng. Một lần nữa, chàng đọc được ý nghĩ của nàng, nhưng giọng nói của chàng làm nàng hụt hứng. Tôi không thể hộ tống em được, chàng nói thẳng thừng, nụ cười của nàng nhạt dần. Tại sao lại không? Đừng có ngờ nghịch, em không thấy rằng sự bầu bạn với tôi không thể nào làm tăng thêm danh tiếng của một cô gái lần đầu ra mắt sao? Đầu óc của nàng quay cuồng, cố gắng tìm kiếm một lý do thích đáng để bác bỏ khẳng định của chàng. Tại sao anh lại từ chối nhảy với tôi khi tôi yêu cầu anh? Điều đó cũng là một phần lý do đấy. Là điều gì cơ? Nàng tò mò hỏi, nụ cười của chàng đầy vẻ dữ tợn. Đó là một khuynh hướng hoàn toàn phát triển của bản năng tự bảo vệ. Cái gì cơ? Đôi mắt của em gây chết người còn hơn cả một cuộc đấu súng, em yêu ạ. Chàng nói với vẻ đầy giễu cợt. Nó có thể làm cho một vị thánh cũng phải quên mất nhiệm vụ của mình. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 11 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Jeanette Magnus qua giọng đọc của Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Vậy là Ian Thornton và Elizabeth đã có một buổi tối vô cùng thú vị ở bên nhau. Hai người đã nhảy với nhau và có những cuộc nói chuyện đầu tiên. Không biết tình cảm yêu mến của Elizabeth dành cho Ian Thornton sẽ diễn biến tiếp thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần đọc truyện tiếp theo nhé. Vậy bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này.